Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể phân. Những phế vật tự xưng cao quý kia, nếu muốn đòi công đạo, liền để bọn họ chuẩn bị tốt quan tài, mang tới Thương Ngô Sơn. Đến lúc đó, bản tọa sẽ tự dạy bọn hắn, cái gì gọi là thiên mệnh. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người tê cả da đầu. Bổn tọa muốn năm vực hợp nhất, thiên hạ không thể chia. Đây là cuồng ngạo cỡ nào? Tự tin đến mức nào chứ? Hắn căn bản không quan tâm phản ứng của thế lực khắp nơi, mà là trực tiếp tuyên bố người phản đối, cứ việc tới thử xem. Nếu không phục, vậy thì giết, giết tới tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tâm thần mọi người điên cuồng run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Đạo Huyền. Về phần lão tổ Nguyên Thánh Tông vừa rồi đặt câu hỏi, đã là hoàn toàn thành thật, sợ đối phương lại nói ra ngôn luận kinh thế gì. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là Gia Cát Ngọc mở miệng hỏi, "Khương tộc trưởng, nếu năm vực đã đại đồng, vậy không biết làm sao thực hiện?" Năm vực đại đồng, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Nhất là những thế lực đỉnh cấp ở trung vực kia, mặc dù mặt ngoài không dám lỗ mãng, nhưng trong bóng tối lại không nói chắc được. Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người, "Đây chính là một mục đích khác mà hôm nay ta tới đây. Ta muốn lấy danh xưng Tuần Thiên Minh, sáng tạo một thế lực mới." Tuần Thiên Minh, mọi người sừng sốt. Lúc này, chỉ nghe Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, Tuần Thiên Minh, băng qua năm vực, giám sát thiên hạ, chủ trì trật tự chính đạo. Phàm là người khơi mào phân tranh các vực, nhiễu loạn thiên hạ đại đồng, Tuần Thiên Minh tất tru. Bên dưới Tuần Thiên Minh bố trí chấn thủ sứ, không phải thánh nhân vương cửu trọng thì không thể đảm nhiệm, phụ trách chấn thủ một phương, thủ hộ thương sinh an bình. Trừ cái đó ra, Tuần Thiên Minh còn thiết lập tuần tra sứ, chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh trở lên, lại thông qua khảo nghiệm tâm tính ta bố trí, đều có thể thụ phong tuần tra, hành tẩu năm vực, giám sát trật tự thiên hạ. Lần này, cuối cùng mọi người cũng phục hồi tinh thần. Cũng từ đó phẩm ra một chút mùi vị. Tuần Thiên, thay trời dò xét thế gian. Thế này bá đạo tới mức nào? Nhưng mà, điều này cũng làm cho bọn họ thấy được một loại khả năng khác. Không phải Thương Ngô Khương gia muốn xưng bá năm vực, để tất cả thế lực cúi đầu xưng thần. Mà là năm vực đại đồng chân chính, để mọi người cùng nhau giữ gìn trật tự mới này. Nhưng mọi người làm sao biết? Hai chữ Tuần Thiên này, cũng không phải đơn giản chỉ là tuần tra thiên địa, mà là tuần tra chư thiên. Kế hoạch của Khương Đạo Huyền còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Sau khi nghe Khương Đạo Huyền kể xong, Từ Khiêm Công không nghi ngờ nữa, chắp tay nói, nếu tộc trưởng không chê, lão phu nguyện gia nhập Tuần Thiên Minh. Chỉ là không biết, có thể có tư cách đảm nhiệm chức vụ trấn thủ sứ này hay không. Làm lão viện trưởng của Thư viện Bách Thánh, vốn không chủ trương tranh đoạt, mà tôn chỉ bảo vệ trật tự của Tuần Thiên Minh, chính hợp tâm ý của hắn. Huống chi, nguyện vọng của tổ sư năm đó chính là để cho năm vực đại đồng, thế gian không còn phân tranh. Chính vì những điều này, cho nên sau khi nghe xong lý niệm của Tuần Thiên Minh, hắn là người đầu tiên đồng ý. Đối mặt với câu hỏi của Từ Khiêm Công, Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Đạo hữu có thể ở dưới thiên địa quy tắc không trọn vẹn, tu tới cảnh giới bây giờ, thành tựu cỡ này, phóng tầm mắt năm vực, ít ỏi không có mấy, tự nhiên có tư cách đảm nhiệm trấn thủ sứ này, bảo vệ năm vực đại đồng. Nói xong, hắn nhìn về phía những người khác, chờ đợi tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh không hề có một tiếng động nào. Ánh mắt mọi người giao nhau, thần sắc khác nhau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã dồn dập tiến lên trước một bước. Tuần Thiên Minh bảo vệ năm vực, canh giữ sinh linh, Nguyên Thánh Tông ta nguyện tuân theo chí hướng này, thề cùng đi song song với Tuần Thiên Minh. Mưu đồ của tộc trưởng Khương, chính là muôn đời không gặp. Vô Cực Thánh Điện ta nguyện dốc sức tương trợ. Năm vực chiến loạn không ngừng, sinh linh đồ thán, nếu có thể xây dựng liên minh Tuần Thiên, hoàn lại một mảnh càn khôn sáng sủa trên thế gian, chẳng lẽ không phải đại công đức? Linh Tiêu Kiếm Tông ta nguyện phụng mệnh. Không tệ, chuyện Tuần Thiên Minh, quả thật là hành động tạo phúc cho muôn dân trăm họ, Âm Dương Học Cung ta nguyện theo ngài cùng phó trận này. Thanh Dương Thánh Địa nguyện theo Tuần Thiên Minh, cùng tiến cùng lui, cùng tồn vong. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Nếu như thế, Tuần Thiên Minh hôm nay xem như chính thức thành lập. Lời còn chưa dứt, lão tổ của Thanh Dương Thánh Địa bỗng nhiên ngẩng đầu. Vậy, vị trí minh chủ là Khương tộc trưởng ngài tự mình đảm nhiệm. Mọi người cùng nhau liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không nói gì, đây không phải nói nhảm sao? Người sáng lập Tuần Thiên Minh, tồn tại vô địch năm vực, nếu không phải minh chủ, lại có thể là ai? Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, năm vực đại đồng, không phải sức một người có thể thành. Tuần Thiên Minh, cũng không phải là chuyện riêng của một nhà. Nhưng, thiên hạ này, chỉ có cường giả chân chính, mới có tư cách chế định quy tắc. Nói xong, liền không nhiều lời nữa. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện minh chủ của Tuần Thiên Minh, nhất định là tộc trưởng Khương gia. Thanh Dương Thánh Địa lão tổ thầm nghĩ quả là thế. Sau đó lại thử mở miệng thăm dò, vị trí phó minh chủ kia, là hoàng nữ điện hạ. Mọi người vô thức nhìn về phía Cơ Minh Không, đều cho rằng như thế. Nhưng mà, ngoài dự kiến của mọi người chính là, Khương Đạo Huyền lại nói, đúng, cũng không hoàn toàn là. Toàn trường kinh ngạc, Thanh Dương Thánh Địa lão tổ nhịn không được truy vấn, ngài đây là ý gì? Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, bởi vì chức phó minh chủ, ta định hai người. Minh không chỉ là một trong số đó. Hai vị phó minh chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ý thức được một sự thật cực kỳ khủng bố. Nếu Khương tộc trưởng dám thiết lập hai vị phó minh chủ, đây chẳng phải là nói thực lực của vị phó minh chủ thứ hai cũng không kém hơn hoàng nữ điện hạ. Nhưng mà, sao có thể như vậy được? Thật đúng là cường giả cảnh giới như thế, giống như cải trắng bên đường, khắp nơi đều là. Lúc này, Từ Khiêm công nhịn không được tò mò, dò hỏi, xin hỏi Khương tộc trưởng, vị phó minh chủ thứ hai này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người vểnh tai lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời. Đang lúc mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, Khương Đạo Huyền giống như đã nhận ra cái gì, không khỏi mỉm cười. Hắn tới rồi. Mọi người nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Cơ Minh không lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đang tới gần với tốc độ cực nhanh. Thú vị, thông tin thúc thúc quả nhiên không gạt ta, thế gian thật sự còn có nhân vật bậc này. Đúng lúc này, ầm ầm, thiên địa chấn động. Trên bầu trời, một mảnh kiếm hải mênh mông vô ngần bỗng hiện ra. Kiếm khí cuồn cuộn, biến ảo ngàn vạn, có kỳ lân, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, chu tước, côn bằng vân vân. Mọi người thấy thế, đều sinh lòng hoảng sợ. Đây là lĩnh vực kiếm đạo, không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể trong nháy mắt hạ xuống, lấy kiếm ý hiển hóa lĩnh vực, bao phủ thiên địa. Người này, rốt cuộc là ai? Trong vô số tiếng kinh hô, một vị nam tử tóc đen mặc áo xanh, từ bên kia kiếm hải bước đến. Ông, mỗi một bước bước ra đều khiến hư không run rẩy. Còn có vô tận kiếm khí hiển hóa dưới lòng bàn chân, ngưng tụ thành cầu thang hư ảo. Khương Lạc Trần, hắn, tới rồi. Đại, cảnh giới đại thánh, đây cũng là một đại thánh. Còn người mọi người co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng, sao mà thành đại thánh lại khó như vậy, sao người này có thể đến được giới này? Đợi đã, còn có kiếm khí này, lại sắc bén như thế, tê đây cũng không phải lực lượng kiếm thánh có thể tàn mắt ra, đây là một kiếm hoàng, hoàng trong kiếm A. Vừa dứt lời, hô hấp của mọi người trì trệ, đầu ong ong rung động, tựa như đứng máy. Kiếm hoàng, đây chính là cảnh giới kiếm đạo trong truyền thuyết, so với đại thánh càng khó thành tựu hơn. Cho dù là ở thời đại thái cổ vô cùng huy hoàng, cũng cực ít người có thể bước vào cảnh giới này. Mà bây giờ, ở thời đại quy tắc thiên địa tàn phá này, lại có người có thể vượt qua rãnh trời kia, bước vào cảnh giới kiếm hoàng. Điều này hợp lý sao? Tuyệt đối không hợp lý. Tâm thần mọi người kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng mà, trong đó khiếp sợ nhất, không ai qua được Gia Cát Ngọc. Hắn nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, kinh ngạc không thôi. Tiền bối, sao ngài lại tới đây? Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Gia Cát Ngọc. Chờ đã, Gia Cát đạo hữu, ngươi lại quen biết vị tiền bối này. Ngươi làm vậy có vẻ không đúng lắm, ngươi không phải một mực bế quan không ra, đối mặt với lời mời của chúng ta cũng có thể đầy là đầy, chưa bước ra khỏi tông môn nửa bước sao. Khá lắm, chúng ta tin lời quỷ của ngươi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Gia Cát Ngọc đều thay đổi. Thì ra là chúng ta liều sống liều chết tu luyện, ngươi trực tiếp kết giao với kiếm hoàng. Gia Cát Ngọc khóe miệng hơi co giật, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Mà lúc này, Khương Lạc Trần nhìn về phía Gia Cát Ngọc, cười nhạt một tiếng, đa tạ đạo hữu, nếu không có đạo hữu tương trợ, chỉ sợ ta còn không cách nào nhanh như vậy tìm được sư phụ. Cái gì, sư phụ? Gia Cát Ngọc tâm thần run lên, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Dù sao, hắn từng tưởng tượng qua vô số khả năng. Nhưng không có một loại khả năng nào là liên quan đến sư đồ. Mà mọi người còn lại vẫn chưa biết nguyên do trong đó, hoàn toàn không ý thức được sư phụ trong miệng Khương Lạc Trần chính là chỉ Khương Đạo Huyền. Lúc này, Từ Khiêm công ho nhẹ vài tiếng, nói, Gia Cát đạo hữu, người biết vì tiền bối này. Gia Cát Ngọc gật đầu, trầm giọng nói, chư vị, thật ra thì, ta sở dĩ có thể đột phá cảnh giới bây giờ, chính là bởi vì lúc trước được vị tiền bối này chỉ điểm. Nói xong, trong đầu Gia Cát Ngọc hiện lên một ý niệm. Vị phó minh chủ thứ hai của Tuần Thiên Minh, chẳng lẽ chính là. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Khương tộc trưởng, chẳng lẽ hắn là. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Không sai, hắn chính là vị phó minh chủ thứ hai ta chọn. Kỳ danh Khương Lạc Trần. Vừa dứt lời, toàn trường xô trào. Hít, thật sự là vị tiền bối kiếm hoàng này. Đây là nội tình của Tuần Thiên Minh chúng ta. Hai vị phó minh chủ, một tôn trọng đồng giả đại thánh cảnh, một tôn kiếm hoàng đại thánh cảnh, đội hình xa hoa như thế, nhìn chung năm vực, cũng tuyệt đối tìm không ra nhà thứ hai. Lần này, không cần minh chủ đại nhân ra tay, Tuần Thiên Minh ta cũng nhất định có thể chấn nhiếp năm vực, khiến cho thiên hạ đại đồng. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi. Khương Lạc Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sư phụ nhà mình, tò mò hỏi, sư phụ, Tuần Thiên Minh là cái gì? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đã dọa cho tất cả mọi người run rẩy. Cái gì, hắn ta vậy mà lại xưng Minh Chủ đại nhân là sư phụ? Vẻ mặt mọi người cứng đờ, thần sắc dại ra. Phải biết Khương Lạc Trần là tồn tại cấp kiếm hoàng, theo lý thuyết có thể trở thành sư tôn của hắn, cảnh giới kiếm đạo của hắn tất nhiên cũng không kém bao nhiêu, thậm chí là siêu việt. Nhưng mà điều này có thể sao? Mọi người nuốt nước miếng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đối phương diệt sát đại thánh Triệu gia trước đó. Có chiến tích kinh khủng như thế trước đây, dường như thật sự có khả năng. Lúc này, Khương Đạo Huyền không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người. Thần thức của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã nói hết thảy về Tuần Thiên Minh cho Khương Lạc Trần. Mà sau khi biết được thế giới năm vực sắp xung hợp với huyền thiên giới của mình, trong nháy mắt con người của Khương Lạc Trần co rụt lại, trong lòng chấn động không thôi. Hai giới dung hợp, sư phụ lại có dự định như thế. Nếu là người khác nói chuyện này với mình, hắn sẽ chỉ cảm thấy đối phương khẳng định là điên rồi. Nhưng từ trong miệng sư phụ nói ra, hắn lại lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Từ đầu đến cuối, hắn đều tin chắc, vô luận gặp phải bất kỳ khó khăn gì, chỉ cần sư phụ xuất thủ, đều có thể giải quyết. Sau khi khiếp sợ qua đi, trong lòng Khương Lạc Trần lại sinh ra một tia mừng như điên. Nếu hai giới dung hợp, khiến quy tắc hoàn thiện, không chỉ có thể phá giải khóa, để độ khó đột phá của tất cả tu sĩ giảm xuống, còn có thể để cho mình tùy thời mang sư phụ về huyền thiên giới, đi Lạc Trần kiếm tông nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Khương Lạc Trần tiến lên trước một bước, chắp tay ôm quyền nói, sư phụ, ngài cứ yên tâm. Từ nay về sau, Tuần Thiên Minh có ta, chắc chắn sẽ khiến cho thế lực trong thiên hạ tuân thủ nghiêm ngặt lý niệm của Đại Đồng. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Được, hắn tự nhiên biết được chỗ đáng sợ của đồ nhi nhà mình. Mặc dù chỉ vừa đột phá đại thánh cảnh không lâu, nhưng nếu như át chủ bài ra hết, chiến lực của hắn sẽ không kém hơn tòa kỵ thanh nhạc của mình. Về phần Cơ Minh không, bây giờ vừa mới khôi phục không lâu, khoảng cách chiến lực cấp chuẩn đế còn kém một chút hỏa hầu. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bị chuẩn đế dị vực cách không trọng thương. Nhưng dù vậy, cũng có được đại thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong chiến lực, đủ để trấn áp năm vực, bảo đảm không người dám làm loạn. Đến lúc đó, Cơ Minh không trấn thủ năm vực, Khương Lạc Trần thì trấn thủ huyền thiên giới. Như vậy, nhất định có thể khiến hai giới dung hợp bình ổn. Đúng lúc này, không gian lại lần nữa sinh liệt. Thì ra là bản thể Từ Khiêm Công và Gia Cát Ngọc vận dụng lực lượng, đưa Lam Nhiêu, Khương Bắc Huyền từ biên giới Đông vực tới. Khương Bắc Huyền của Khương gia Thương Ngô. Mọi người ở đây đều đã thấy chân dung của đối phương, cho nên một thoáng liền nhận ra thân phận. Mà lúc này, Lam Nhiêu vừa mới từ trong khe nứt không gian đi ra, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên thân ảnh bạch y kia. Oanh, đầu óc như nổ tung. Đồng tử Lam Nhiêu co rụt lại, thân thể run lẩy bẩy. Thông Thiên tiền bối, thật sự là ngài. Khương Đạo Huyền chậm rãi liếc mắt, nhìn về phía Lam Nhiêu. Tiểu tử ngươi, đã lâu không gặp, thân thể không ngờ lại tệ đến vậy sao? Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào bên tai Lam Nhiêu lại giống như tiếng sấm sét. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt hắn đã nổi lên lệ quang. Ngài, còn nhớ rõ ta? Lam Nhiêu vốn đang vui vẻ, lập tức khuôn mặt ảm đạm. Năm đó sau khi ngài đi không bao lâu, Nhân Hoàng bệ hạ liền đột nhiên mất đi. Chủ nhân vẫn không chịu tiếp nhận sự thật này, hắn mang theo ta, từng vô số lần tìm kiếm tung tích của ngài. Nhưng cuối cùng, Lam Nhiêu nghẹn ngào, chậm rãi kể lại đoạn chuyện cũ kia. Mà mọi người chung quanh nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình. Cái gì, Minh Chủ đại nhân từng cùng một thời kỳ với Nhân Hoàng tiền bối? Minh Chủ đại nhân là cường giả thời kỳ Nhân Hoàng. Phát hiện này khiến cho mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Khó trách rõ ràng hắn ở Đông Vực lại có được thực lực khủng bố như thế. Thì ra, hắn căn bản không phải tu sĩ đương thời, mà là tồn tại cổ xưa sừng sững đỉnh phong 300 vạn năm trước. Lúc này, Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe Lam Nhiêu kể lại, suy nghĩ không khỏi có chút hoảng hốt. 300 vạn năm trước, cái thời Đại Hoàng Kim năm vực nhất thống, khu ma tộc kia. Hắn phảng phất lại nhìn thấy ngày đó, chính mình đang chuẩn bị rời Thông Thiên phủ. Một vị thanh niên chạy như điên đến, tự phát ra mệnh lệnh, cố ý tiến về tiền tuyến Đông vực, chỉ vì bảo vệ quê hương. Khương Đạo Huyền thấp giọng nỉ non, hắn không phải là người tiếc mạng nhất sao? Ngày thường gặp phải nguy hiểm, có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh. Lần này, vì sao hắn không tránh? Lam Nhiêu vẻ mặt bi thương, nước nở nói, thế đạo như hồng lô, thân ở trong đó, có thể tránh được nhất thời, nhưng không tránh được một đời. Huống chi, chủ nhân tận mắt nhìn thấy thế đạo hắc ám, ước vạn sinh linh đều vì tư lợi của bản thân, dấy lên binh qua, khiến cho năm vực đại địa máu chảy thành sông, khắp nơi tan hoang. Những thảm kịch này, nếu không có người ngăn cản, ai còn có thể an tâm? Nếu chủ nhân không động, há có thể xứng đáng với lương tâm của mình? Sao xứng đáng với ước vạn vạn đồng bào vì bảo vệ năm vực mà chết? Nói đến đây, Lam Nhiêu đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chủ nhân từng nói, nếu thế gian không có ngọn đuốc, vậy hắn, Vương Giật Vân, liền trở thành ánh sáng duy nhất trên thế gian này. Chỉ có như thế, mới có thể không thẹn với lương tâm. Mới có thể thẳng tắp sống lưng giữa thiên địa, lớn tiếng nói hắn từng là người đi theo Thông Thiên đạo nhân. Lời vừa nói ra, thiên địa tĩnh mịch. Mọi người đều động dung. Nếu thế gian không có ngọn đuốc, vậy hắn liền trở thành ánh sáng duy nhất thế gian. Đây là oanh liệt cỡ nào? Phải biết, thế gian xưa nay không thiếu người sợ hãi hắc ám. Thiếu chính là người nguyện ý thiêu đốt chính mình, dùng ánh sáng chiếu phá hắc ám. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu. Vương Dật Vân, hắn không phải không sợ chết. Mà là hiểu rõ, có một số con đường, cho dù phía trước vực sâu vạn trượng, cũng phải có người bước ra bước đầu tiên. Mà lúc này, cảm xúc của Khương Đạo Huyền xuất hiện một tia dao động. Nhưng rất nhanh, sợi dao động này lại biến mất không thấy đâu nữa. Hoặc là nói, bị hắn tận lực che giấu. Vương Dật Vân, hắn làm rất khá. Làm nhiều bỗng giật mình. Chợt dụi dụi mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nếu như chủ nhân còn tại thế, nghe được ngài khen hắn như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng, đã triệt để mất đi thanh âm. Khương Bắc Huyền ở bên cạnh thấy thế thì khẽ thở dài một hơi. Hắn đưa tay phải ra, vỗ vỗ bả vai Lam Nhiêu, cũng không nói nhiều. Trầm mặc thật lâu, Lam Nhiêu rốt cục khôi phục vài phần bình tĩnh. Hắn đưa tay lau đi nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt. Khiến tiền bối chê cười. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Chủ tớ các ngươi tình thâm, có thể có biểu hiện lần này, cũng là chuyện thường tình. Lam Nhiêu cười khổ, tiếp tục nói về những chuyện sau đó. Sau khi an táng chủ nhân xong, ta khổ tu ngàn năm, cuối cùng đạt tới vương cửu trọng. Sau đó, ta bố trí xuống một trận sát cục, hú giết tất cả người từng hướng chủ nhân xuất thủ. Nhưng mà, mặc dù ta hoàn thành báo thù, nhưng cũng bởi vậy gặp đạo thương nghiêm trọng, không thể không trở lại mộ huyệt của chủ nhân ngủ say. Trải qua vô số tuế nguyệt, lực lượng trôi qua, cho đến khi tiểu tử Bắc Huyền này mang ta ra ngoài, cảnh giới của ta đã là rơi xuống thánh nhân cảnh tầng 7. Theo Lam Nhiêu kể lại xong mọi chuyện đã trải qua, cuối cùng Khương Bắc Huyền cũng hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến đối phương bị đạo thương. Dù sao trước đó đối phương cũng chưa từng nói, không muốn nói đề tài này. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đã bị những gì đối phương trải qua mấy năm nay làm cho xúc động. Hắn đầu tiên là thở dài một tiếng, chợt giơ tay phải lên. Oanh! Thiên địa chấn động, vô tận thần huy từ trong lòng bàn tay bay lên, hóa thành từng cái phù văn đại đạo óng ánh lóa mắt, bay xuống trên người Lam Nhiêu. Đây là... Đồng tử Lam Nhiêu mãnh liệt co rút lại, kinh ngạc phát hiện đạo cơ tàn phá của mình đang nhanh chóng khôi phục lại với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mà đạo thương quấn quanh hắn vô số năm tháng kia, tức thì bị phù văn đại đạo gột rửa, hoàn toàn trừ khử. Sau khi phát hiện trong cơ thể có biến hóa to lớn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, muốn nói cái gì đó. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn vừa muốn mở miệng, Khương Đạo Huyền cũng đã giành nói trước, đừng nói chuyện, chuyên tâm hấp thu cỗ lực lượng này. Lam Nhiêu run rẩy, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu cỗ sức mạnh to lớn vô cùng này. Rất nhanh, khí tức trên người hắn đã tăng vọt. Thánh nhân cảnh tầng 8, thánh nhân cảnh tầng 9, thánh nhân vương nhất trọng, thánh nhân vương bát trọng, thánh nhân vương cửu trọng. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tu vi Lam Nhiêu đã trở lại đỉnh cao. Nhưng mà, đối với Khương Đạo Huyền mà nói, tất cả cái này chẳng qua là tiện tay làm, vẫn chưa tạo thành tiêu hao quá lớn. Dù sao, nếu so sánh với thương thế của Cơ Minh Không, đạo thương này của Lam Nhiêu căn bản không tính là cái gì. Mà theo Lam Nhiêu trở lại thánh nhân vương cửu trọng, tất cả mọi người xung quanh đều trầm mặc. Chỉ là vung tay lên, liền có thể nghịch chuyển đạo thương của người khác, giúp hắn một lần nữa lên tới đỉnh phong. Thủ đoạn như thế, quả thực chưa từng nghe thấy, có thể nói kỳ tích. Lúc này, Lam Nhiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn áp chế rung động trong lòng, đi đến trước người Khương Đạo Huyền, chắp tay nói, thông thiên tiền bối, ta đã biết chuyện ngài thành lập Tuần Thiên Minh. Bây giờ, năm vực đã trải qua rất nhiều chiến loạn. Nếu không tiến hành cải cách, một khi cừu hận tích lũy đã lâu bùng phát thì nhất định sẽ bùng phát một trận chiến tranh bao phủ năm vực, khiến cho sơn hà vỡ nát, sinh linh đổ thán. Ngài từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu ta không khôi phục tu vi, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn làm quần chúng. Nhưng bây giờ, đã khôi phục tu vi, còn xin ngài đồng ý ta gia nhập Tuần Thiên Minh, vì năm vực đại đồng, vì thế giới này tận một phần lực. Mà đây cũng là tâm nguyện của chủ nhân. Vừa dứt lời, hiện trường lần nữa trở nên an tĩnh lại. Khương Bắc Huyền ở bên cạnh, lặng lặng nhìn một màn này, cũng không ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ Lam Nhiêu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Mà con đường kế tiếp của mình, cũng không cần đối phương đi theo. Dưới loại tình huống này, Lam Nhiêu chỉ có thể ở lại Tuần Thiên Minh, thủ hộ trật tự năm vực, đây không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, nỉ non nói, đúng vậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đạo lý đơn giản như vậy, vì sao rất nhiều người bọn họ đều không rõ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dọa mọi người run rẩy. Bọn họ làm sao không rõ, Minh Chủ Đại Nhân đây là đang gõ mình. Vì thế, bọn họ vội vàng chắp tay, trịnh trọng nói, Minh Chủ Đại Nhân nói như vậy, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đã lập ra Tuần Thiên Minh, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ, cống hiến sức lực cho năm vực đại đồng. Khương Đạo Huyền thần sắc lạnh nhạt, cũng không đáp lại. Hắn chỉ nhìn Lam Nhiêu, trầm giọng nói, nếu như thế, liền bổ nhiệm ngươi làm trấn thủ sứ Nam vực. Đợi sau ngày hôm nay, có thể cùng trấn thủ sứ khác cùng nhau quản hạt trật tự Nam vực. Làm nhiều sửng sốt, sau đó cảm động. Nam vực, đây chính là cố hương của mình cùng chủ nhân a. Thông thiên tiền bối để cho mình trấn thủ ở đây, có thể thấy được là cẩn thận đến cỡ nào. Sau đó, làm nhiều hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu với Khương Đạo Huyền. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Từ nay về sau, ta nhất định không phụ nhờ vả. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đáp lại. Lúc này, Từ Khiêm Công bỗng nhiên đứng dậy, do hỏi, minh chủ đại nhân, không biết tổng bộ tuần thiên minh ta muốn an bài ở nơi nào? Bây giờ, tuần thiên minh đã lập, tổng bộ của nó chính là trung tâm trật tự của Nam vực trong tương lai, cực kỳ quan trọng. Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chậm rãi đợi đáp lại. Nếu là ở 300 vạn năm trước, đem tổng bộ rơi vào một vực nào, cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng lúc này đã khác xưa. Bây giờ, thế giới tàn tạ không chịu nổi, linh khí khô kiệt. Trong Nam vực, chỉ có Trung vực là có nội tình hùng hậu nhất, bốn vực còn lại đều đã biến thành hoang mạc tu hành. Nếu như thiết lập tổng bộ tuần thiên minh ở Trung vực, còn có thể phục chúng. Nhưng nếu đặt ở Đông vực, sợ rằng sẽ dẫn phát rất nhiều nghi vấn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, địa chỉ tổng bộ, ta đã chọn Thương Đô. Thương Đô, đám người cau mày, nghi hoặc không thôi. Bọn họ vốn cho là minh chủ sẽ đặt trụ sở tổng bộ ở nơi phồn hoa nhất Trung vực, hoặc là giao giới Nam vực. Lại không nghĩ rằng, lại lựa chọn một nơi không có danh tiếng gì như thế. Thương Đô, đây là nơi nào? Chẳng lẽ có liên quan tới Thương Lăng Hoàng Triều? Nếu thật như thế, minh chủ kia liền chuẩn bị đặt chân tổng bộ ở Đông vực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, chỉ nghe Khương Đạo Huyền nói. Ta đã lệnh Khương Sơn, trong vòng một tháng xây dựng thêm Thương Mô Thành, khiến cho quy mô mở rộng gấp trăm lần, cũng đổi tên thành Thương Đô. Từ đó, tổng bộ tuần thiên minh tọa lạc ở bên trong Thương Đô. Lúc này, mọi người mới nghe rõ ràng. Khương Sơn, bọn họ tự nhiên biết là ai. Thương Lăng chi chủ, Thương Hoàng. Mà Thương Mô Thành, chính là thành trì của người tu hành đứng đầu Đông vực, uy danh truyền xa. Nhưng mà, cho dù Thương Mô Thành có mở rộng thêm gấp trăm lần, với điều kiện tiên tiên không tốt như vậy, cũng không có tư cách trở thành nơi đặt chân của tổng bộ tuần thiên minh. Cuối cùng Đông vực vẫn quá cằn cỗi. Cằn cỗi đến mức, cho dù là bình chướng Nam vực vỡ vụn, linh khí quy nguyên. Muốn để Đông vực khôi phục đến trình độ linh khí tương cận với Trung vực, chí ít cũng cần 3.000 năm. Dưới loại tình huống này, nếu thiết lập tổng bộ ở Đông vực, thật sự là hại nhiều hơn lợi. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt. Cuối cùng đều vô thức nhìn về phía Tử Khiêm Công và Gia Cát Ngọc. Dù sao quan hệ giữa hai người này và Khương Gia cũng không tệ. Nếu là do bọn họ đưa ra, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Trong lòng Từ Khiêm Công thầm than một tiếng. Chợt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay nói, minh chủ đại nhân, Đông vực này thiếu thốn linh khí, nội tình đơn bạc. Nếu thiết lập tổng bộ ở đây, chỉ sợ khó có thể chống đỡ ngày sau phát triển. Không bằng trước tiên thiết lập tổng bộ ở Trung vực. Đợi 3.000 năm sau, Đông vực khôi phục nguyên khí, lại di chuyển đến Thương Đô. Lời vừa nói ra, lập tức khiến không ít người gật đầu đồng ý. Vô luận từ phương diện nào mà xem, Trung vực đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, hoàn cảnh cằn cỗi thì sao? Cải tạo chính là... Thanh âm bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện nhỏ không quan trọng. Nhưng rơi vào bên tai mọi người lại như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Cải tạo, việc này thật sự có thể thực hiện. Bọn họ nhìn Khương Đạo Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, ý đồ từ trên mặt đối phương nhìn ra ý tứ đùa giỡn. Nhưng bất luận nhìn thế nào, cũng không nhìn ra chút nào. Phát hiện này, không khỏi làm cho bọn họ lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, bọn họ tin tưởng thực lực của minh chủ đại nhân. Tin tưởng đối phương có thể có 102 trong năm vực, ngạo nghễ đứng trên đỉnh Thương Sinh. Nhưng nếu nói là, có thể cải tạo toàn bộ hoàn cảnh linh khí Đông vực, cái này cũng không khỏi quá mức vớ vẩn đi. Dù sao, đây cũng không phải là tu phục một tòa thành trì, cũng không phải cải tạo một mảnh linh mạch, mà là cải biến một phương thiên địa. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, Khương Đạo Huyền lại mở miệng nói, không riêng gì Đông vực. Nam vực, Tây vực, Bắc vực, cũng cải tạo, khiến cho phương thiên địa này trở lại thời thịnh thế tu hành. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng đình trệ trong chớp mắt. Không, không chỉ Đông vực, mà là cải tạo bốn vực. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khương Đạo Huyền không để ý đến sự rung động của mọi người. Hắn từ tốn nói, nếu ngay cả linh khí của các vực cũng không thể cân bằng thì làm sao nói đến năm vực thống nhất. Trong lòng mọi người, làm sao lại không biết đạo lý này. Thậm chí hiểu rõ không cần quá lâu, lấy hoàn cảnh tu luyện của Trung vực, sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ của bốn vực đến đây tu luyện. Đến lúc đó, tất sẽ dẫn đến cường vực càng mạnh, nhược vực càng yếu. Cuối cùng, lý tưởng của năm vực đại đồng, cuối cùng sẽ vì địa vực chênh lệch quá lớn mà sụp đổ. Nhưng, cho dù bọn họ ý thức được điểm này, lại có thể thế nào? Cân bằng linh khí các vực, tái tạo căn cơ bốn vực. Đây căn bản không phải là hành động vĩ đại mà con người có thể với tới. Lúc này, lão tổ Nguyên Thánh Tông rốt cục nhịn không được lên tiếng, Minh chủ đại nhân, thực lực của ngài, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Nhưng, không biết cải tạo bốn vực cần tiêu hao thời gian bao lâu. Lời còn chưa dứt, mọi người liền đồng loạt nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Tạm thời cho dù là Minh chủ thật sự có thể làm được. Như vậy vấn đề mới lại tới. Chuyện cải tạo rốt cuộc cần bao lâu? Nếu như thời gian quá dài, bọn họ cũng không chờ được. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, chỉ thấy khóe miệng Khương Đạo Huyền hơi dương lên, nói ra một chữ, một. 1.000 năm, mọi người trong lòng hơi kinh. Cái này đã là so với dự tính 3.000 năm trước, trọn vẹn rút ngắn 2/3. Nếu thật sự có thể làm được, đã coi như là một kỳ tích. Nhưng cho dù là 1.000 năm, cũng vẫn là quá lâu a. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, mọi người cho mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là, 100 năm, có người thử thăm dò. Nhưng trong âm thanh lại lộ ra một chút run rẩy. 100 năm, đây đã là một thời gian gần như không có khả năng. Dù sao linh khí bốn vực sắp khô kiệt. Cho dù linh khí quy nguyên, lại thêm rất nhiều cường giả liên thủ, dốc hết vô số thiên tài địa bảo, cũng ít nhất cần ngàn năm tuế nguyệt, mới có hy vọng khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Nhưng Khương Đạo Huyền vẫn lắc đầu. Còn không phải, hô hấp của mọi người trì trệ. Giống như trái tim bị người ta hung hăng bóp một cái. Cũng không thể nào là, 10 năm a. Mọi người nuốt nước bọt, trong giọng nói tràn ngập sự không thể tin. 10 năm đấy, thời gian ngắn ngủi, thậm chí cũng không đủ để rất nhiều tu sĩ hoàn thành một lần bế quan hoàn chỉnh. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Minh chủ lại chuẩn bị hoàn thành cải tạo bốn vực khác. Điều này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Nếu thật có thể làm được, vậy đã không phải là kỳ tích, mà là khai thiên tích địa, vang dội cổ kim. Vượt quá dự liệu của mọi người chính là. Khương Đạo Huyền chỉ cười nhạt một tiếng, lắc đầu lần nữa. Còn không phải. Mọi người đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức con người co mạnh, cả người lạnh buốt. Còn không đến 10 năm, rốt cuộc là bao lâu? Lúc này, lão tổ Nguyên Thánh Tông nuốt nước bọt, cưỡng ép đè nén hoảng sợ trong lòng. Chợt hít sâu một hơi, run giọng nói. Chẳng lẽ là, 1 năm? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người bỗng nhiên trắng bệch. 1 năm, chỉ dùng 1 năm, liền có thể cải tạo bốn vực, để thiên địa trở lại thịnh thế. Đùa gì thế? Hành động vĩ đại như vậy, đừng nói là đại thánh, cho dù là nhân hoàng ngày xưa tới cũng không làm được. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tê dại ra đầu, lông tóc toàn thân dựng đứng, phảng phất như đang nghe một truyền thuyết thần thoại nào đó. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn lắc đầu như cũ, đồng thời dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Không, là 1 ngày. Oanh, toàn trường, tĩnh mịch. Không khí phảng phất như triệt để ngưng kết tại thời khắc này. Ánh mắt mọi người đều dại ra, đầu óc trống rỗng. Thậm chí nghiêm trọng hoài nghi mình có phải nghe lầm cái gì hay không. 1 ngày. 1 ngày liền có thể cải tạo hoàn cảnh linh khí của bốn vực. Đùa gì thế, sao có thể như vậy? Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều không có kéo căng, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim cuồng loạn. Chỉ dựa vào sức một mình hắn, trong vòng 1 ngày phải khiến cho linh khí của bốn vực khôi phục. Loại chuyện này, cho dù là chuẩn đế trong truyền thuyết tới, cũng không thể nào làm được a. Dưới ánh mắt tập thể của mọi người, Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, thuận miệng nói. Các ngươi đều nói, việc này ngàn năm khó thành. Nhưng bổn tọa, nếu nguyện vì đó, lại há cần ngàn năm. 1 ngày, là đủ. Tiếng nói vừa phát ra, mọi người đều trầm mặc không nói gì. Trải qua liên tiếp oanh tạc vừa rồi, bọn họ đã hoàn toàn chết lặng. Thậm chí ngay cả tâm tư hoài nghi cũng đã mất đi. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền tiếp tục nói. Bây giờ, các ngươi còn cần truyền đạt lý niệm của năm vực đại đồng đến các nơi của năm vực trước, tạm thời chỉnh đốn. Đợi 1 tháng sau, Thương Đô hoàn thành, liền có thể mời tất cả thế lực năm vực đến đây xem một chút. Đến lúc đó, ta lại bắt đầu cải tạo bốn vực, mà các ngươi, liền có thể biết được, ta nói không phải giả. Mọi người nghe vậy, lúc này mới hơi lấy lại tinh thần. Chợt cảm thấy một trận chờ mong. 1 tháng sau, Thương Đô hoàn thành. Đến lúc đó, năm vực sẽ nghênh đón biến hóa kinh thế hãi tục cỡ nào. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Khương Đạo Huyền lại mở miệng, cũng thổ lộ ra một tin tức càng thêm rung động. Không chỉ là linh khí của tứ vực. Ngày đó, quy tắc thiên địa cũng do bồn tọa bổ toàn. Đến lúc đó, với nội tình của các ngươi, đều có thể đột phá, bước vào đại thánh, lại kéo dài 10 vạn năm thọ nguyên. Oanh! Âm thanh như sấm nổ không ngừng vang vọng trong đầu mọi người. Trong chốc lát, toàn trường đều lâm vào yên tĩnh như chết. 1 hơi thở, 2 hơi thở, 3 hơi thở. Trọn vẹn 10 hơi thở sau, hiện trường mới có động tĩnh. Tê ta không nghe lầm chứ. Bổ sung quy tắc thiên địa, để cho chúng ta nghênh đón thời cơ đột phá. Chúng ta ở thời đại này, lại còn có hy vọng đột phá đại thánh, lại kéo dài 10 vạn năm thọ nguyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động đến cả người run rẩy, không còn bình tĩnh như trước. Nếu như những lời Minh chủ nói trước đó, đối với bọn họ mà nói, vẫn chỉ là rung động. Vậy bây giờ, chính là triệt triệt để điên cuồng. Chuyện này, sao có thể? Giờ phút này, ngay cả Từ Khiêm Công và Gia Cát Ngọc luôn luôn ổn trọng, cũng đều trở nên hô hấp dồn dập, ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ làm sao không rõ ràng, đột phá đại thánh có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là, bọn họ sẽ thăng hoa cực hạn, cấp độ sinh mệnh sẽ được nghênh đón sự nhảy vọt, chân chính bước vào hàng ngũ đỉnh cao nhất thế gian. Hơn nữa thực lực chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, thọ nguyên. Phải biết, chư vị ở đây, tuy có chiến lực nửa bước chí tôn. Nhưng trên bản chất, vẫn không có vượt qua thánh nhân vương. Nói cách khác, tuổi thọ cực hạn của bọn họ, nhiều nhất chính là 10 vạn tuổi. Mà tu luyện đến nay, bọn hắn cái nào không phải tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Nếu như không thể tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể ngồi đợi thọ nguyên hao hết, hồn về thiên địa. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Minh Chủ Đại Nhân lại muốn lấy sức một mình, bù đắp quy tắc thiên địa, để tất cả mọi người đều có hy vọng đột phá đại thánh, trực tiếp sống thêm 10 vạn năm. Đây cũng không phải là tạo hóa, đây là thiên mệnh. Đây không phải là cơ duyên, đây là thần ân. Chuyện này đâu chỉ là chấn động. Đây quả thực là đại tạo hóa không gì sánh kịp. Giờ phút này, các bán bộ chí tôn ở hiện trường đều không thể giữ được bình tĩnh. Bọn họ đã kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hai tay khẽ run, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Nếu nói trước đó gia nhập Tuần Tiên Minh, chỉ là bởi vì kiêng kỵ thực lực của Khương Đạo Huyền, bị ép tiếp nhận lý niệm của năm vực đại đồng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bị thuyết phục hoàn toàn. Đây không còn là khuất phục dưới cường quyền nữa, mà là trần trụi cuồng nhiệt sùng bái. Đây là thiên mệnh chân chính. Có thể sinh ra ở thời đại này, có thể chứng kiến Tuần Tiên Minh quật khởi, có thể tự mình trải qua thiên địa biến cách. Chúng ta đây là đi qua bao nhiêu đời tạo hóa. Kể từ hôm nay, Tuần Tiên Minh chắc chắn quân lâm thiên hạ, năm vực đại đồng nhất định sẽ giáng lâm. Minh Chủ Đại Nhân, muôn đời bất hủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cúi đầu thật sâu về phía Khương Đạo Huyền. Không còn bị ép buộc bởi uy thế nữa, không còn là bị động thần phục nữa mà là xuất phát từ nội tâm, nguyện ý đi theo. Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, áo bào khẽ dương lên, ánh mắt lạnh nhạt. Phảng phất như tất cả mọi chuyện trước mắt đều nằm trong dự liệu của hắn, không quan trọng gì. Mãi đến khi hiện trường dần dần an tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Đi đi, mang lý niệm của Tuần Thiên Minh đến năm vực. Thế giới cần đại đồng, mà phiến thiên địa này chắc chắn tái hiện thời kỳ rầm rộ của nhân hoàng. Thậm chí, vượt qua. Oanh, đồng tử mọi người co rụt lại, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Vượt qua thời đại nhân hoàng. Tự tin đến mức độ nào, bá đạo cỡ nào. Nhưng nếu như là Minh Chủ Đại Nhân, nói không chừng thật sự có thể. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao cúi đầu, chắp tay hành lễ. Cần tuân Minh Chủ lệnh. Tuần Thiên Minh, chắc chắn bao phủ năm vực. Đạo của Tuần Thiên Minh, đương truyền khắp thế gian. Đại đồng thịnh thế, chắc chắn sẽ giáng lâm. Nói xong, không do dự nữa, nhao nhao xoay người, hướng nơi xa bay đi. Bọn họ đã là không kịp chờ đợi, muốn đem tất cả cái này truyền bá ra ngoài. Có thể tưởng tượng, theo tin tức truyền bá, toàn bộ năm vực đều sẽ chấn động không thôi. Tất cả thế lực, bất kể lớn nhỏ, bất kể chính tà, đều vì tin tức này mà trở nên điên cuồng. Mà Minh Chủ Tuần Tiên, người mở ra thời đại mới này, chắc chắn sẽ trở thành thần trong lòng vô số tu sĩ. Điểm này, không thể nghi ngờ. Đợi mọi người tản đi. Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đồng thời, uy nghiêm trên mặt cũng giảm đi vài phần, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn đảo qua mỗi người. Cuối cùng, dừng lại trên người Khương Lạc Trần. Đi, chúng ta về nhà. Giọng nói bình tĩnh, tràn đầy nhu hòa. Mà một câu ngắn gọn này rơi vào trong tai Khương Lạc Trần lại khiến thân thể hắn khẽ run lên. Năm đó, sau khi sư phụ rời đi, một mình hắn chống đỡ Lạc Trần Kiếm Tông, cũng từng bước đi đến hôm nay. Trong lúc đó sinh tử vô số, mưa gió độc hành, chưa từng có ai có thể chân chính cho hắn lòng trung thành. Mà giờ khắc này, chỉ một câu, về nhà, của sư phụ đã khiến lòng hắn nóng lên. Càng cảm nhận được một loại cảm giác thuộc về mãnh liệt. Khương Lạc Trần hít sâu một hơi, cưỡng chế cảm xúc kích động. Chợt khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng đáp lại, được. Thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn khó nén một tia run rẩy. Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người Khương Thần. Tâm niệm vừa động. Ông! Trong chốc lát, không gian bốn phía vặn vẹo. Từng gợn sóng thời không vô hình khuếch tán ra, quét sạch bốn phía. Sau một khắc, bá! Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi đến khi mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đã trở lại trong đại điện của gia tộc Thương Ngô Sơn. Cái này! Đám người Khương Minh, tặc lưỡi không thôi. Chỉ cảm thấy thủ đoạn cỡ này, quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao, cho dù là nửa bước chí tôn, muốn tiến hành na di cự ly dài quy mô như thế, đều phải mượn nhờ trận pháp hoặc pháp bảo, thậm chí sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng. Nhưng tộc trưởng nhà mình chỉ cần một ý niệm đã dẫn theo nhiều người như bọn họ dịch chuyển tức thời, có thể thấy được thực lực của hắn khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía mọi người. Bởi vì đều là người một nhà, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Vì vậy, hắn liền trực tiếp mở miệng nói, bây giờ, Tuần Thiên Minh đã lập, mục tiêu hàng đầu ngoại trừ giữ gìn an ổn năm vực ra, còn muốn thúc đẩy thế giới năm vực dung hợp với huyền thiên giới. Vừa dứt lời, bầu không khí trong toàn bộ đại điện trong nháy mắt đọng lại. Khương Lạc Trần và Cơ Minh không bởi vì sớm biết được việc này nên cũng không kinh ngạc. Nhưng đám Khương Thần không hề hay biết gì lại trợn to hai mắt, thất thanh nói. Cái gì, thế giới năm vực, muốn dung hợp với huyền thiên giới? Khương Thần và những người khác hoàn toàn không ngờ rằng tộc trưởng của mình lại có mưu đồ kinh thiên như vậy. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đơn giản thâu tóm, mà là muốn để hai đại thế giới hoàn chỉnh dung hợp thành một thể. Đang lúc mọi người chưa lấy lại tinh thần từ trong chấn động, Khương Lạc Trần tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói. Sư phụ yên tâm, huyền thiên giới có ta ở đây, tất sẽ trấn nhiếp bọn đạo trích, bảo đảm chuyện hai giới dung hợp, hoàn thành viên mãn. Vừa dứt lời, Cơ Minh không cũng tiến lên một bước. Thông Thiên thúc thúc, ngài yên tâm, trật tự năm vực, ta sẽ tự mình duy trì. Bất kỳ kẻ nào can đảm gây xích mích mâu thuẫn các vực, cản trở người của Tuần Thiên Minh, ta tất sẽ không nương tay. Nàng thân là con gái của nhân hoàng, thuở nhỏ đã biết được ý nguyện vĩ đại của phụ hoàng năm vực đại đồng, thế giới an ổn. Nhưng quá khứ năm vực dung chuyển không ngớt, chư tộc không ngừng phân tranh, thậm chí còn có ma tộc dị vực ngấp nghé. Nếu như thế cục không thay đổi, cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới sẽ bị hủy hoại trong chiến hỏa. Mà bây giờ, chỉ có Thông Thiên thúc thúc, chỉ có Tuần Thiên Minh mới có hy vọng ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, rất tốt. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào trên người bọn người Khương Viêm. Bây giờ, bình chứng năm vực đã tan, tiếp theo còn cần mau chóng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới thánh nhân. Đường phía sau vừa dài lại khó, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể khiến tộc trường ta tồn tại, sừng sững ở đỉnh chưa thế. Đám người Khương Viêm nghe vậy, biến sắc. Chúng ta hiểu rõ. Trải qua đại chiến liên tiếp hôm nay, bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc chênh lệch cực lớn giữa mình và cường giả đỉnh cao. Cho nên, cho dù tộc trưởng đại nhân không nói, bọn họ cũng chắc chắn dốc hết toàn lực, tăng cao tu vi, để lần sau không còn vô lực như vậy nữa. Khương Đạo Huyền thấy mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Không tệ, đây chính là chỗ ý nghĩa của lần lịch luyện này. Đúng lúc này, Khương Lạc Trần bỗng nhiên dò hỏi. Sư phụ, đợi sau khi thế giới năm vực và huyền thiên giới hoàn toàn dung hợp, thế giới hoàn toàn mới này nên tên là gì? Mọi người hơi sừng sốt, lập tức đồng loạt nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Xác thực, lưỡng giới dung hợp, thiên địa thuế biến, thế giới mới thành hình. Nếu vẫn tiếp tục dùng tên cũ, chung quy không ổn. Dù sao, một thời đại hoàn toàn mới, một thời đại hưng thịnh vượt qua thời đại nhân hoàng, sao có thể không có tục danh chân chính thuộc về nó. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền trầm ngâm nói. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, phương thế giới này từng có một cái tên chân chính. Chỉ là, bởi vì niên đại quá mức xa xưa, cái tên này đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Thế nhân không thể nào khảo cứu, chỉ có thể xưng là ngũ vực. Mà bây giờ, thiên địa tái tạo, năm vực đại đồng, vạn vật rực rỡ tân sinh. Nếu thế giới sắp nghênh đón kỷ nguyên hoàn toàn mới, như vậy, nó đích xác nên có một cái tên hoàn toàn mới. Nói xong, hắn hơi ngước mắt, nhìn về phía mọi người, cười nói, theo ta thấy, giới này lấy Thương Mô mệnh danh. Đợi hai giới hợp nhất, có thể gọi là Thương Mô đại thế giới. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện liền lâm vào tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh, mọi người đã kịp phản ứng, tâm thần không khỏi chấn động. Thương Mô đại thế giới, lấy Thương Mô làm tên, xuyên qua thiên địa, gánh vác vạn tộc, bao la hùng vĩ biết bao. Đúng lúc này, một trận tiếng cười sảng khoái bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Ha ha ha, tên rất hay. Thương Mô đại thế giới, nên như vậy. Ngày sau ta muốn xem, ai dám nhảy ra phản đối cái tên này. Chỉ thấy Khương Thần đi ra, là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, Khương Hàn, Khương Viêm mấy người cũng gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không tệ, nếu như Thương Mô đại thế giới không thích hợp, trên đời liền không có cái tên nào thích hợp hơn nó. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng nhà mình chính là người khai sáng thời đại mới. Cho nên lấy tên gia tộc đặt tên cho tân thế giới, ngược lại hợp tình hợp lý, cũng không có gì không ổn. Khương Đạo Huyền thấy phản ứng của mọi người thì cười cười. Chợt lại nhìn về phía Cơ Minh không cùng Khương Lạc Trần, trầm giọng nói. Bây giờ, Tuần Thiên Minh ngoại trừ giữ gìn hòa bình và dung hợp lưỡng giới ra, còn phải gánh vác một nhiệm vụ quan trọng. Lập tức tra xét chân tướng cái chết của nhân hoàng, thông qua đủ loại lĩnh hội đối với vận mệnh chi đạo. Hắn đã có thể phát giác được, sau lưng cái chết của nhân hoàng còn ẩn giấu thứ cực kỳ quan trọng. Thậm chí vô cùng có khả năng liên lụy đến bố cục càng cổ xưa hơn. Tất cả những điều này, nhất định phải tra rõ. Chúng ta hiểu rõ. Khương Lạc Trần và Cơ Minh không lập tức khom người đáp lại. Khương Bắc Huyền ở một bên thấy thế, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, mở miệng nói. Tộc trưởng đại nhân, về cái chết của nhân hoàng, ta có lẽ đã có chút manh mối. Lời vừa nói ra, mọi người bỗng cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Trong lòng Cơ Minh không run lên, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Khương Bắc Huyền, lời ấy. Thật sao? Khương Đạo Huyền lại không cảm thấy bất ngờ, chỉ là thản nhiên nói xem. Lời vừa nói ra, mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi đối phương trả lời. Khương Bắc Huyền chậm rãi nói, lúc trước ta từng tham gia khảo nghiệm ở trong bí cảnh mà Gia Cát Tự tiền bối lưu lại. Trong đó, phần thưởng thông qua cửa thứ nhất chính là vật này. Nói xong, lão vung tay lên. Bá! Một vệt thần quang hiện lên từ trong thương mô lệnh, bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Đợi thần quang dần dần tán đi. Một miếng vải bố dính máu màu vàng, thình lình hiện ra ở trước mắt mọi người. Oanh! Trong phút chốc, một luồng khí tức cổ xưa bao phủ cả tòa đại điện. Vẻ mặt mọi người đột nhiên biến đổi, trong lòng cuồng loạn. Lần này, bọn họ phảng phất thấy được một cảnh tượng kinh khủng đến từ 300 vạn năm trước. Nhân hoàng vẫn lạc, mặt đất nhuốm máu, thiên địa chấn động, năm vực rên rỉ. Phụ hoàng, Cơ Minh không vội vàng tiến lên, một phát bắt được vải bố, hốc mắt hơi phím hồng. Thông qua liên hệ huyết mạch, nàng đã hiểu rõ, huyết dịch trên tấm vải bố này là đến từ phụ hoàng nhà mình. Đây chẳng lẽ là... Mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng từ trên tấm vải bố này. Mà liên tưởng đến biểu hiện của Cơ Minh không? Giờ khắc này, ngay cả kẻ ngu cũng phải biết lai lịch của vật này. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Bắc Huyền lại vang lên lần nữa, không sai, đây chính là tấm vải quấn thi thể của Phong Vô Cực tiền bối năm đó. Sau đó bị Gia Cát Tự tiền bối đoạt được, cuối cùng ở trong bí cảnh rơi vào trong tay ta. Đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đối phương lại gặp phải tình huống này. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn tấm vải quấn thi thể nhân hoàng trước mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ. Cỗ khí tức này, tựa hồ có chút không đúng. Nếu không phải tiêu hóa đoạn cảm ngộ kinh nghiệm 300 vạn năm trước kia, khiến cho mình tấn thăng cảnh giới đại thánh. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không nhất định có thể phát giác ra bí mật trên vật này. Trên tấm vải liệm này, không chỉ lưu lại khí tức của Cơ Đạo Hữu, còn có một khí tức của người khác. Khí tức này mạnh mẽ hơn hẳn Thanh Nhạc. Một vị chuẩn đế khác sao? Xem ra thực lực của người này, ít nhất cũng là chuẩn đế cảnh tầng 7. Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Đạo Huyền đã đưa ra phán đoán. Cơ Minh không dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn qua. Thông Thiên thúc thúc, người đã phát hiện ra điều gì? Mọi người nhao nhao rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Không sai, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Hắn liền nói ra những gì mình phát hiện. Rất nhanh, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuẩn đế cảnh tầng 7, đây là tồn tại khủng bố đến nhường nào? Phải biết rằng, ở thời đại đó, ngay cả nhân hoàng cũng cần mượn khí vận nhân đạo mới có thể bộc phát ra chiến lực chuẩn đế cấp thấp. Vậy thì người còn lại là ai? Lại có thể vượt qua cả nhân hoàng, bộc phát ra chiến lực đáng sợ đến vậy. Càng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa hơn, liệu tồn tại này có liên quan đến cái chết của nhân hoàng hay không? Nếu như trên đời thật sự có cường giả như vậy. Lúc này, Cơ Minh không hít sâu một hơi, chậm rãi cất tiếng, năm xưa khi đại quân dị vực xâm lấn, vì sao hắn không ra tay? Nếu hắn ra tay, trận chiến kia há lại kéo dài lâu đến thế? Lời vừa dứt, mọi người đều chấn động trong lòng. Đúng vậy. Nếu thời đại đó thật sự xuất hiện chuẩn đế cấp cao, vì sao không hiện thân vào thời khắc khó khăn nhất của nhân tộc? Điều này căn bản không hợp lẽ thường. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang suy tư, Khương Lạc Trần khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, Cơ Đạo Hữu, lời này của ngươi là dựa trên tiền đề, người này là tu sĩ năm vực. Nhưng nếu người này không phải tu sĩ năm vực thì sao? Cơ Minh không hơi sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy, nếu người này không phải tu sĩ năm vực, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nhưng vấn đề mới lại đến. Nếu không phải người của năm vực, vậy thì từ đâu đến? Giờ khắc này, mọi người đều mơ hồ cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu. Tuy nhiên, còn chưa kịp để bọn họ suy nghĩ sâu xa. Biến cố bất ngờ xảy đến. Mèo ô, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, đột nhiên vang vọng trong đại điện. Mọi người trở tay không kịp, tâm thần chấn động mạnh. Tiếp đó, theo tiếng kêu mà nhìn. Chỉ thấy Miêu Huyền đang nằm trên vai Khương Viêm, toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng. Đồng tử có rút thành hình kim, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Mèo ô, a! Hai móng vuốt của Miêu Huyền ôm đầu, thống khổ vặn vẹo thân thể. Miêu gia, Khương Viêm biến sắc, lập tức đưa tay, vuốt ve lưng đối phương, cố gắng an ủi cảm xúc. Nhưng sự an ủi này lại chẳng có tác dụng gì. Chỉ thấy tình trạng của Miêu Huyền càng lúc càng không ổn. Đôi mắt nó thất thần, điên cuồng giãy giụa, thậm chí dường như muốn rời khỏi nơi này. Chưa kịp để mọi người phản ứng, đã nghe nó phát ra một tiếng gầm thét bén nhọn. Mau đi à. Cơ Thừa Thiên, ngươi là đồ hỗn đản. Miêu Huyền giãy giụa kịch liệt, thân thể lung lay bất định, suýt chút nữa đã rơi khỏi vai Khương Viêm. May mắn thay, Khương Viêm nhanh tay lẹ mắt, vững vàng đỡ lấy nó. Mọi người xung quanh thấy thế, đều cảm thấy một trận quỷ dị. Dù sao, ngày thường, tuy rằng Miêu Huyền lười biếng, chỉ biết ăn với nằm, chẳng có chút hình dạng nào, nhưng lại chưa từng thất thố đến thế. Trên người nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thậm chí còn hô lên danh hiệu nhân hoàng. Chẳng lẽ ký ức của nó đang khôi phục? Theo ta thấy, sự biến đổi kỳ lạ của Miêu Huyền lần này e là không thoát khỏi quan hệ với tấm vải liệm. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thần sắc Cơ Minh không phức tạp, trầm giọng nói, con mèo thối này trước khi ta bị phong ấn vào thần nguyên, đã ở bên cạnh phụ hoàng. Chỉ tiếc, nó dường như đã đánh mất rất nhiều ký ức. Nếu không, chúng ta đã có thể biết được một phần chân tướng năm xưa từ miệng nó. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng phản ứng của nó lúc này đã để lộ ra một chút. Năm xưa, nhân hoàng cùng vị, chuẩn đế, bên ngoài kia, đại khái đã từng bộc phát một trận chiến lớn. Mà đây, có lẽ chính là nguyên nhân thật sự khiến nhân hoàng chết. Mọi người nghe vậy, đều hít một hơi lạnh. Nếu chuyện này là thật, vậy toàn bộ lịch sử năm vực sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Cơ Minh không cúi đầu, tâm tình rối bời. Nàng không nhịn được mà nói, nhưng nếu đã như vậy, vì sao lại tuyên bố với bên ngoài rằng phụ hoàng chết vì bệnh cũ? Nếu phụ hoàng thật sự chết dưới tay kẻ địch bên ngoài, vậy vì sao không cho thiên hạ biết? Khương Đạo Huyền lắc đầu, nhẹ giọng nói, e rằng là lo sợ tin tức, chuẩn đế bên ngoài, truyền ra, khiến năm vực chấn động, gây ra hoảng loạn. Khi đó năm vực vừa mới đuổi được ma tộc, bách tính mới thoát khỏi chiến hỏa. Nếu vào lúc này mà để thế nhân biết, bên ngoài năm vực còn có một tồn tại khủng bố đủ để giết chết nhân hoàng. Chỉ sợ, toàn bộ thế giới sẽ rơi vào tuyệt vọng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, xét theo tính cách của nhân hoàng tiền bối. Nếu biết rõ mình sắp vẫn lạc, chắc chắn sẽ không chọn công bố chân tướng. Chính là để ngăn lòng người tan vỡ, thiên hạ đại loạn. Dù sao, bách tính vừa mới thoát khỏi bóng ma của ma tộc, nào chịu nổi giày vò nữa. Mèo ô, ngay lúc này, trạng thái của Miêu Huyền càng ngày càng tệ. Thân thể nó không ngừng co giật, hơi thở phiêu hốt bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tộc trưởng đại nhân, trong lúc hoảng loạn, Khương Viêm theo bản năng nhìn về phía tộc trưởng nhà mình. Mà Khương Đạo Huyền cũng đáp lại, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay. Vù, trong nháy mắt, một luồng lực vô hình quét ra, bao phủ lên người Miêu Huyền. Meo, Miêu Huyền chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Động tác giãy giụa của nó dần dần nhỏ lại, vẻ thống khổ trên mặt cũng theo đó biến mất. Thấy hơi thở của Miêu Huyền cuối cùng cũng bình ổn lại, Khương Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, định mở miệng hỏi han. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Khương Đạo Huyền dịu dàng nói, Viêm Nhi, ngươi không cần lo lắng. Nó lần này chẳng qua chỉ vì vật mà nhân hoàng lưu lại, dẫn đến ký ức có chút hỗn loạn mà thôi. Ta đã tạm thời khiến nó ngủ say, đợi sau khi tỉnh lại, hẳn là sẽ không có việc gì. Khương Viêm nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Liền sau đó rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Bắc Huyền không xa, nhẹ giọng hỏi, Bắc Huyền, nếu ta đoán không lầm, manh mối ngươi nắm giữ, hẳn không chỉ có bấy nhiêu. Khương Bắc Huyền mỉm cười, tộc trưởng đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Nói xong, hắn vung tay áo. Trong thương mô lệnh, lại tuôn ra một đạo thần quang chói lòa. Ong! Trong nháy mắt, một chiếc chìa khóa đồng thau cổ xưa, bỗng dưng xuất hiện giữa không trung. Đúng lúc mọi người đang tò mò, Khương Bắc Huyền chậm rãi giải thích. Cũng là trong bí cảnh mà tiền bối Gia Cát Tử bố trí. Khi thông qua cửa ải thứ hai của bí cảnh, ta đã lấy được vật này. Mà theo ta suy đoán, đây rất có thể là chìa khóa mở ra di tích nhân hoàng. Lại liên hệ với tấm vải liệm trước đó, nói không chừng trong di tích này, chôn cất thi thể của nhân hoàng tiền bối, bên trong. Có lẽ sẽ có chân tướng mà chúng ta muốn biết. Nói đến đây, ngay cả Khương Bắc Huyền cũng không khỏi động lòng, cảm thấy đôi chút tò mò. Dù sao, bởi vì sự tồn tại của đoạn lịch sử, khiến cho hắn cũng không hiểu rõ lắm về chi tiết cái chết của nhân hoàng. Mà di tích do nhân hoàng để lại này, có lẽ chính là một bước đột phá. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn chiếc chìa khóa đồng, trong lòng khẽ động. Ong! Giống như có một bàn tay vô hình mở ra, trong nháy mắt đã kéo chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay. Hắn cẩn thận quan sát vài lần. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ừm, nhìn hoa văn và chất liệu này, quả thật là vật mà nhân hoàng để lại. Đã như vậy, kế tiếp cũng coi như đã có phương hướng rõ ràng. Chỉ cần để Tuần Thiên Minh phái người, tìm kiếm tọa độ bí cảnh, sau đó dùng vật này mở ra, liền có thể thấy được chân tướng một góc của năm xưa. Lời vừa dứt, mọi người đều gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ phấn chấn. So với việc trước đó như ruồi nhặng không đầu, hiện giờ, bọn họ cuối cùng đã có phương hướng. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, chân tướng về cái chết của nhân hoàng sẽ được phơi bày khắp thiên hạ. Hiện tại, Khương Đạo Huyền khẽ giơ tay, thu hồi chìa khóa đồng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua mọi người. Kế tiếp, đại cục hai giới sẽ giao cho các ngươi xử lý. Ta còn cần chuẩn bị một số việc. Mọi người nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Liền đồng thanh ôm quyền, trầm giọng nói, cung tiễn tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, không nán lại. Theo ý niệm trong đầu vừa động. Vù, không gian dường như bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách, lộ ra một khe nứt đen kịt. Hắn bước tới trước, tiến vào khe nứt, rất nhanh đã biến mất trước mắt mọi người. Hư không, Bạch Ngọc Kinh. Khương Đạo Huyền từ trong khe nứt bước ra, đến đạo tràng hùng vĩ này. Hắn hơi cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, một mảnh vỡ tản ra thần huy vô tận đã lơ lửng trong lòng bàn tay. Mảnh vỡ này trong suốt óng ánh, bên trong chảy xuôi phù văn đại đạo. Khẽ xoay tròn, toát ra uy áp mênh mông vô cùng, dường như chiếu rọi ra quy tắc của cả thế giới. Đây chính là phần thưởng của hệ thống mà Khương Đạo Huyền đã nhận được trước đó, mảnh vỡ thế giới chi tâm. Ánh mắt hắn thâm thúy, ngưng nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, một tháng sau, thế gian ắt sẽ nghênh đón thời đại mới. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, đợi một tháng sau, Thương Đô triệt để xây xong, liền có thể mượn nhờ mảnh vỡ thế giới chi tâm, bổ khuyết quy tắc của năm vực thế giới. Đến lúc đó, ý thức thế giới một khi thức tỉnh, liền có thể thúc đẩy linh khí hồi phục, khiến linh khí năm vực nhanh chóng cân bằng, thậm chí còn nồng đậm hơn. Đến đây, quy tắc thiên địa sẽ không còn sơ hở, tất cả những kẻ tích lũy đủ đều có thể đột phá đến đại thánh. Mà bản thân ta cũng có thể liên hệ với ý thức thế giới của năm vực, khiến nó dung hợp với huyền thiên giới, hình thành Thương Mô đại thế giới. Sau đó, liền có thể bước lên con đường vô hạn thăng cấp, cho đến khi triệt để vượt qua tất cả quy tắc đã định. Ngày thứ hai, Đông vực, trong một tiểu lâu nọ, một đám tu sĩ vây quanh, đang hăng hái bàn tán chuyện hôm qua. Các ngươi nghe tin gì chưa? Hôm qua Khương gia ở Thương Mô đã xảy ra một chuyện lớn đấy. Ồ, nói nghe xem nào. Ha ha, các ngươi xem như gặp may, gặp được ta rồi. Nếu không phải cha ta đại diện tông môn đi Thương Mô Sơn xem lễ, chuyện này ta cũng chẳng biết đâu. Mọi người nghe vậy, đều dừng đũa, tò mò nhìn. Vương Đạo Hữu, ngươi đừng có úp úp mờ mờ nữa, mau nói đi. Đúng vậy, đừng có treo người ta ở đây, ngứa cả ruột gan. Tên nam tử họ Vương thấy vậy, cười bí hiểm. Liền hạ giọng, nói, vậy các ngươi nghe cho kỹ đây, theo lời cha ta, hôm qua ở Thương Mô Sơn, đám thiên kiêu Thương Mô vừa mới kết thúc tỷ thí, thì đã có thánh nhân trung vực giáng lâm. Hít. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi. Cái gì, thánh nhân trung vực giáng lâm, chuyện này sao có thể? Không phải nói có bình chướng năm vực ngăn cản, những thánh nhân kia căn bản không thể nào tới được sao? Đúng vậy, rốt cuộc bọn họ tới bằng cách nào? Mọi người đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt đầy vẻ tò mò. Các ngươi chỉ mới nghe vậy đã kinh hãi đến thế này rồi sao? Nam tử họ Vương thấy thế, đắc ý cười. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói, phụ thân ta đã nói, trong trận đại chiến năm xưa, những thánh nhân kia sở dĩ có thể giáng lâm, là vì đã lợi dụng một loại phương pháp đặc biệt nào đó, khiến một luồng thần hồn hóa thân giáng lâm. Hơn nữa, khi đó, không chỉ có một vị thánh nhân giáng lâm, mà là gần trăm vị thánh nhân. Trong đó, thậm chí còn có cả thánh nhân vương nữa. Lời vừa dứt, cả tiểu lâu trong nháy mắt im ắng đến nỗi rất kinh cũng nghe được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, da đầu tê dại. Gần trăm vị thánh nhân, còn có cả thánh nhân vương. Đội hình đáng sợ như vậy, thật sự chỉ vì Thương Mô Khương gia mà đến sao? Chứ không phải là để san bằng toàn bộ Đông vực. Khoảnh khắc sau, bọn họ không nhịn được mà thốt lên, chẳng lẽ Thương Mô Khương gia đã bị diệt môn rồi? Không ít người bị dọa đến mặt mày trắng bệch, run rẩy cả người. Trong mắt bọn họ, đội hình này quét ngang toàn bộ Đông vực cũng chẳng thành vấn đề. Há chẳng phải Thương Mô Khương gia có thể ngăn cản được hay sao? Thế nhưng, đối diện với những lời đồn đoán của mọi người, nam tử họ Vương lại lắc đầu. Diệt môn, ha ha, các ngươi cũng quá coi thường Thương Mô Khương gia rồi. Ta nói cho các ngươi biết, Thương Mô Khương gia bây giờ, không những không bị diệt, ngược lại còn đồ diệt thần hồn hóa thân của gần trăm cường giả trung vực. Lời này vừa ra, cả tòa tiểu lâu đều nổ tung. Cái gì, gần trăm thánh nhân và cả thánh nhân vương, đều bị giết hết. Chuyện này, sao có thể? Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc, ong, một tiếng, căn bản không dám tin vào tai mình. Đó chính là thánh nhân trung vực. Là những tồn tại đáng sợ mà vô số tu sĩ chỉ có thể ngước nhìn, chứ không thể nào với tới được. Thế mà những tồn tại như thế, lại bị Thương Mô Khương gia diệt sạch không còn một mống. Nếu như trước đó, bọn họ còn cảm thấy Thương Mô Khương gia lợi hại. Nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào, trong lòng vẫn chưa rõ. Nhưng giờ phút này, sau khi biết được chiến tích đáng sợ đến vậy, bọn họ mới hoàn toàn hiểu ra. Thương Mô Khương gia, lại đáng sợ đến thế. Khoảnh khắc này, tâm thần của đám tu sĩ đều sôi sục, mãi không thể bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tin tức chấn động còn xa mới dừng lại ở đó. Chỉ nghe nam tử họ Vương kia tiếp tục nói, các ngươi có biết, sau trận chiến ấy, bình chướng năm vực đã triệt để tan biến. Mà nay, nhìn khắp Nam vực, Tây vực, Bắc vực, đều đã bị Trung vực xâm lấn, chết chóc thảm khốc. Vừa dứt lời, đồng tử mọi người liền co rút mạnh, thất thanh kinh hô cái gì? Bình chướng năm vực mất rồi. Vương Đạo Hữu đang nói đùa sao? Nếu bình chướng thực sự biến mất, vậy vì sao chỉ có Nam vực, Tây vực, Bắc vực bị xâm lấn, còn Đông vực chúng ta lại chẳng có động tĩnh gì? Mọi người nhao nhao chất vấn, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu. Theo lẽ thường mà nói, một khi bình chướng tan biến, tu sĩ Trung vực chắc chắn sẽ lập tức xông vào Đông vực, cướp đoạt tài nguyên, khiến toàn bộ Đông vực đều hoang mang. Nhưng vì sao đến tận bây giờ, bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói Đông vực gặp chiến hỏa? Dưới ánh nhìn của mọi người, nam tử họ Vương kia cảm khái nói. Việc này còn phải nhờ công của Thương Mô Khương gia. Nếu không có bọn họ ra tay tương trợ, Đông vực giờ phút này, e rằng đã sớm biến thành tu la luyện ngục. Mọi người nghe vậy, đều trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Thương Mô Khương gia, chỉ bằng vào sức mạnh của một tộc, có thể ngăn chặn toàn bộ Trung vực xâm lấn. Vương đạo hữu, ngươi có hiểu mình đang nói gì không vậy? Trung vực cường đại đến nhường nào? Chỉ xét về nội tình, thậm chí còn vượt xa tổng bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc cộng lại. Thương Ngô Khương gia, chỉ là một gia tộc Đông vực, lại có tài đức gì mà ngăn cản Trung vực một ngày? Nam tử họ Vương đối với phản ứng của mọi người cũng không lấy làm lạ. Bởi vì lúc đầu, bản thân hắn cũng từng nghi ngờ như vậy. Hồi tưởng lại lời phụ thân từng nói, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi cho rằng không thể, là bởi vì các ngươi vẫn chưa thực sự chứng kiến sự đáng sợ của Thương Ngô Khương gia. Ta nghe được tin tức, vừa khi bình chướng Nam vực biến mất, 9 người trong Thương Ngô thập kiệt đã rời khỏi Thương Ngô Sơn, trấn thủ ở biên giới Đông vực. Chư thánh Trung vực đến xâm phạm, lại bị Thiếu Đế một trận chiến làm cho khiếp sợ, không dám tiến lên. Mãi đến sau này, một vị thánh nhân Vương giáng lâm. Hai bên kịch chiến hồi lâu, Thiếu Đế dần rơi vào thế hạ phong, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thiếu Đế lại có cảm ngộ khác, trong chiến đấu mà đột phá, đạt đến cảnh giới thánh nhân. Sau đó, cục diện chiến đấu đảo ngược. Thiếu Đế chỉ dùng tu vi thánh nhân cảnh tầng 1, đã chém giết vị thánh nhân Vương kia. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa mới đột phá thánh nhân, đã có thể nghịch chiến thánh nhân Vương, đây chính là sự cường đại của Thiếu Đế sao? Nhưng cho dù hắn là Thiếu Đế, chuyện này cũng quá mức ly kỳ đi. Đó là thánh nhân Vương đấy, ở Trung vực cường giả nhiều như mây, cũng là tồn tại có thể xưng tông xưng tổ, cứ như vậy mà mất mạng sao? Đúng vậy, cho dù là tu sĩ thánh nhân cảnh tầng 9, gặp phải thánh nhân Vương cũng chỉ có nước bị đánh, huống chi là thánh nhân vừa mới đột phá. Sự tích như thế, tựa như thần thoại sử thi, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta dường như nhìn thấy một vị đại đế trẻ tuổi quật khởi. Mọi người xôn xao bàn tán, kinh ngạc không thôi. Nam tử họ Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tuy khó tin, nhưng sự thật là vậy. Sau trận chiến này, chư thánh đều lui, không dám manh động. Mọi người nghe đến đây, đã bị chấn động đến mức không nói nên lời. Nhưng nam tử họ Vương đột nhiên đổi giọng, tiếp lời, đương nhiên, chỉ dựa vào đám người Thiếu Đế, chắc chắn không thể nào giữ vững Đông vực mãi được. Sau đó, có hai vị bán bộ chí tôn đến từ Trung vực hiện thân, vì có quan hệ không tệ với Khương gia, nên đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Thiếu Đế, trấn thủ nơi này, ngăn chư thánh ở ngoài biên giới Đông vực. Bán bộ chí tôn, lại còn là hai vị. Hơn nữa còn nguyện ý giúp đỡ Thương Ngô Khương gia, ra tay với người của Trung vực. Mọi người nhìn nhau, trong mắt khó giấu vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, khi ngày càng nhiều thế lực nhận được tin tức, toàn bộ Trung vực như sôi trào, trong nháy mắt nổ tung. Cái gì, toàn tộc Vĩnh Dương Triệu gia đều bị Thương Ngô Khương gia đồ diệt. Không thể nào, Vĩnh Dương Triệu gia nội tình sâu dày đến nhường nào, nhìn khắp Trung vực chúng ta, cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao nhất, sao lại bị một gia tộc Đông vực diệt trừ? Đây là chuyện hoang đường đến mức nào? Đáng sợ hơn là, cho dù Triệu gia đã tung ra lá bài tẩy cuối cùng, đánh thức vị đại thánh tổ tiên kia, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bị diệt vong. Đúng vậy, ai có thể ngờ, đường đường một vị đại thánh, vốn là nhân vật vô địch thiên hạ, lại bị tộc trưởng nhà họ Khương ở Thương Ngô cách không chém giết. Giờ khắc này, bất luận là thánh nhân hay thánh nhân Vương, phàm là tu sĩ nào biết được tin tức này, đều biến sắc mặt, trong lòng dâng lên sự kinh sợ. Tuy nhiên, sự chấn động vẫn chưa kết thúc. Ngay khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn sau khi kinh hãi trước việc Vĩnh Dương Triệu gia bị diệt, một tin tức chấn động khác lại truyền ra ở Trung vực. Bao gồm cả 23 thế lực đỉnh cấp, trong đó có cả Bách Thánh Thư Viện, đã cùng nhau liên hợp, phát ra tuyên bố. Kể từ hôm nay, sẽ gia nhập Tuần Thiên Minh, giữ vững lý niệm đại đồng của Nam vực, bảo vệ hòa bình cho đại địa Nam vực. Đồng thời, trong 23 thế lực đỉnh cấp này, gần như tất cả cường giả thánh nhân Vương cảnh giới cửu trọng đều đảm nhiệm chức trấn thủ sứ trong Tuần Thiên Minh, phụ trách trấn thủ bốn phương, bảo vệ sự bình yên cho chúng sinh. Theo tin tức truyền ra, vô số tu sĩ đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Tuần Thiên Minh này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Vì sao lại có thể khiến nhiều thế lực đỉnh cấp như thế chủ động gia nhập? Ngay sau đó, đủ loại chi tiết về Tuần Thiên Minh cũng bị các phương điều tra ra. Minh chủ Tuần Thiên Minh, Khương Đạo Huyền, tộc trưởng Thương Ngô Khương gia, tu vi thần bí, cách không một kích đã diệt sát đại thánh Triệu gia. Vị phó minh chủ thứ nhất, Cơ Minh Không, con gái Nhân Hoàng, cổ đại thánh, trùng đồng giả. Vị phó minh chủ thứ hai, Khương Lạc Trần, kiếm trung chi hoàng, thần bí đại thánh, đệ tử của Khương Đạo Huyền. Đủ loại tin tức truyền ra, khiến toàn bộ giới tu hành Trung vực xôn xao. Muốn lấy thân người thay thế thiên đạo, nắm giữ quyền hành, tuần tị thế gian, hay cho một Tuần Thiên Minh, hay cho Khương Đạo Huyền. Ngày xưa, giữa Nam vực đều tự chiến đấu, mà giữa Trung vực cũng vì tranh chấp lợi ích mà có nhiều xung đột, nhưng giờ đây, Tuần Thiên Minh đã hội tụ tất cả cường giả đỉnh cao giữa thiên địa. Thời đại này, ắt sẽ nghênh đón đại biến cục. Cùng lúc đó, Nam vực, Tây vực, Bắc vực, những thánh nhân, thánh nhân Vương vốn còn đang cướp đoạt tài nguyên, sau khi nghe tin Tuần Thiên Minh thành lập, cũng bắt đầu do dự. Phải làm sao đây, còn muốn tiếp tục ở lại không? Theo ta thấy, hay là thôi đi, dù sao Tuần Thiên Minh đã triệt để nắm giữ cục diện Nam vực, nếu chúng ta vi phạm quy định của nó, chỉ sợ sẽ chuốc họa vào thân, thậm chí liên lụy thế lực sau lưng. Như vậy thì thật là được không bù mất. Không sai, hiện tại nếu không rút lui, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu của Tuần Thiên Minh. đến lúc đó, e rằng chúng ta muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Mọi người tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn rút lui. Dù sao, bọn họ có thể từ bỏ tài nguyên, nhưng lại không thể chịu đựng sự trừng phạt của Tuần Thiên Minh. Tuy nhiên, không phải tất cả thế lực đều chịu cúi đầu. Nam vực, Lưu Hỏa Tông. 10 bóng người sừng sững trên không trung, uy thế ngập trời. Trong đó có 9 người đều sở hữu tu vi thánh nhân cảnh cường hãn. Mà lão giả áo xám dẫn đầu lại là một thánh nhân vương. Lúc này, lão giả áo xám thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi mở lòng bàn tay. Hô! Theo một trận gió nhẹ thổi qua, ngọc phù truyền âm trong tay lập tức hóa thành cho bụi, phiêu tán. Ha! Khóe miệng lão giả áo xám nhếch lên, lộ ra vẻ cười khinh thường. Trong lòng hắn cười lạnh, bảo ta dừng tay là dừng tay. Tuần Thiên Minh này, quả nhiên có thể diện lớn thật. Thế gian này, chỉ có kẻ mạnh nuốt kẻ yếu mới là chân lý. Đợi ta đồ diệt nơi này, không lưu một ai, sao có ai biết được, chuyện diệt Lưu Hỏa Tông là do Thiên Cực Thánh Địa ta làm. Ý niệm xẹt qua, lão giả áo xám khẽ cúi đầu, nhìn xuống đám người Lưu Hỏa Tông phía dưới. Quét mắt một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người lão tổ Vương Diệu. Vẫn chưa nhận rõ hiện thực sao? Dù cho kết giới năm vực tan rã, ngươi may mắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân thì đã sao? Thật sự cho rằng mình có thể phản kháng thiên mệnh? Kiến hôi cuối cùng vẫn chỉ là kiến hôi, dù trở thành thánh nhân, cũng chỉ là kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Nói đến đây, giọng hắn khẽ khựng lại. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, trở nên băng lãnh vô cùng. Cuối cùng, lại cho các ngươi 10 nhịp thở. Chủ động giao ra truyền thừa, bằng không, đừng trách lão phu dùng đến thủ đoạn siêu hồn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng đến siêu hồn. Dù sao, pháp này tuy có thể cưỡng ép đoạt lấy ký ức của một người, nhưng cũng sẽ khiến lượng lớn mảnh vỡ ký ức, thậm chí xuất hiện tình trạng không trọn vẹn. Nói cách khác, rất có khả năng khiến hắn không thể có được truyền thừa hoàn chỉnh. Vương Diệu nghe vậy, lắc đầu. Tiếp theo, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khinh thường. Bọn ngươi là lũ sâu mọt của tông môn, năm xưa vì tiền đồ của mình mà mang theo tông môn truyền thừa trốn khỏi, nay còn mặt mũi nào mà đòi hỏi di vật của tổ sư. Ta nói cho các ngươi biết, dù ta có chết hôm nay, các ngươi cũng đừng hòng đoạt được truyền thừa này. Năm xưa, tổ sư của ta thà chịu đựng sự hành hạ của linh khí khô kiệt, cũng muốn ở lại cố thổ, không hề đến trung vực, cuối cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu. Mà kẻ khai sáng Thiên Cực Thánh Địa, chính là đại đệ tử của tổ sư. Hắn vốn có tư cách kế thừa vị trí tông chủ, lại vì tư dục của bản thân mà phản bội tông môn, trốn đến trung vực. Không chỉ vậy, năm xưa để lấy lòng thế lực trung vực, hắn còn ám hại nhiều vị trưởng lão, đánh cắp một nửa truyền thừa mà tổ sư để lại, mới khiến Thiên Cực Thánh Địa có thể đứng vững ở trung vực. Nhưng rốt cuộc chỉ là một nửa truyền thừa. Dẫn đến công pháp của Thiên Cực Thánh Địa, từ đầu đến cuối đều có khuyết điểm. Cho nên, Thiên Cực Thánh Địa vẫn luôn khao khát có được phần truyền thừa còn lại. Cho đến tận bây giờ, khi bức tường ngăn cách năm vực tan rã, bọn chúng cuối cùng đã tìm được cơ hội. Hừ, lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt đã không còn che giấu. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng hiện ra, quét sạch toàn bộ cứ địa Lưu Hỏa Tông. Bất luận là đệ tử hay trưởng lão, đều run rẩy thân mình, quỳ rạp xuống đất, khó có thể nhúc nhích. A, à, một số đệ tử tu vi yếu kém hơn, càng phun máu tươi, trên người không ngừng vang lên tiếng xương gãy. Các ngươi đã thấy chưa? Lão giả áo xám tựa như một vị thần, ngạo nghễ đứng trên không trung, nhìn xuống đám người phía dưới. Lão tổ của các ngươi, chỉ vì chút truyền thừa còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.